Tế thuyết hồng trần, chương 9, 9, nhi đồng tương kiến bất tương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thư Nguyên và A Phi ở trước mộ gần nửa ngày, cũng dọn sạch cỏ dại xung quanh cảm xúc bi thương khi đến phi thường mãnh liệt. Giờ phút này ngược lại là dần dần hòa hoãn. Đây là từ thân thể truyền đến mãnh liệt tình cảm. Chỉ là mặc dù bi thương đến vậy, Dịch Thư Nguyên hết sức vơ vét hiện lên ký ức, cũng không nhớ rõ cha mẹ bộ dáng. Tiền bối, người chết không thể sống lại, xin nén bi thương. Thu dọn cỏ dại xong ngồi ở trước mộ, A Phi rốt cục nhịn không được cẩn thận nói ra những lời này. Dịch Thư Nguyên vuốt trán, cũng thở dài một hơi, sững sờ nhìn chằm chằm bia mộ xuất thần. Là ta chiếm cứ lấy thân thể của tên ngốc này, hoặc là tên ngốc cũng xuyên qua làm một cái khác Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên có một loại cảm giác như trang chu mộng điệp. Đi thôi, đến nhà ta. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên đã rõ ràng con đường, cảnh sắc xung quanh đều mơ hồ gợi lên những cảm xúc quen thuộc, đã không còn cần phải tìm Nguyên Giang huyện thành, cũng không cần A Phi tìm đường. Hắn đứng dậy đi ở phía trước, A Phi tự nhiên cũng là lập tức đuổi theo. Tiền bối, ta cõng ngươi đi. Không cần, ta muốn tự mình đi. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn sườn núi phía sau một cái, bước lên con đường núi quen thuộc lại xa lạ này, từng bước một đi về phía Sơn Hương, tầm mắt nhìn ra xa. Bờ sông dưới chân núi, một thôn xóm ẩn hiện khói bếp đã đập vào mắt. Cửa thôn trên mấy đống cỏ khô, một đám hải tử đang vui đùa ầm ĩ chia làm hai bên, lẫn nhau ở giữa trận tuyết đánh đến kịch liệt, cái kia. Hắc ha, xem bóng, các loại non nớt tiếng la hét, tựa hồ là muốn mô phỏng ra hai quân đối chọi khí thế. Bên kia có người, ai nha, ngươi còn ném, không biết đứa nhỏ nào hô một tiếng, bọn nhỏ lục tục ngừng lại. Nhưng có đứa nhỏ không chịu ngừng tay, liền lập tức tiếp tục cuộc chiến ném tuyết. Thẳng đến khi Dịch Thư Nguyên cùng A Phi dọc đi tới gần, đám hải đồng mới chính thức dừng tay, nhao nhao tò mò nhìn về phía người tới, trời lạnh này còn có người từ bên ngoài đến. Dịch Thư Nguyên tâm tình lo được lo mất, theo bản năng sửa sang lại một chút tóc lộ ra ngũ quan, lấy tay thay lược cố gắng vuốt tóc thật chỉnh tề, thậm chí làm vướng bận râu ria, đến cửa thôn thời điểm. Một đám hài đồng tất cả đều nhìn chằm chằm hai người, Dịch Thư Nguyên cũng liền dừng bước chân. Nơi này là Tây Hà thôn sao? Mặc dù cảm giác quen thuộc trong trí nhớ đã nói cho Dịch Thư Nguyên đáp án, nhưng hắn vẫn hỏi một câu. Một hài đồng lớn hơn một chút nhìn trái nhìn phải, mở miệng hồi đáp. Đúng vậy, các ngươi là ai? Đến chỗ chúng ta làm gì? Cũng có đứa nhỏ tò mò nhìn trán Dịch Thư Nguyên, nói nhỏ với đồng bọn bên cạnh. Đầu của hắn làm sao vậy? Dịch Thư Nguyên trong lòng hiện lên phức tạp tình cảm, môi khẽ run rẩy, hai chữ. Về nhà, không thể nói ra khỏi miệng, nhà Dịch Hàn Lâm là ở chỗ này sao? Một đám tiểu hài tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẫn là hài đồng kia trả lời một câu. Người trong thôn ta đều biết, không có tên Dịch Hàn Lâm. Nhà Dịch Bá Bá cũng không ai có tên này. Đứa nhỏ nửa câu đầu lớn tiếng trả lời, nửa câu sau thì xác nhận hỏi đồng bạn bên cạnh. Mấy đứa nhỏ liên tục gật đầu, nhưng lời nói cũng bị Dịch Thư Nguyên nghe được, hắn thoáng cái nhớ tới chữ trên bia mộ, thử hỏi lại một câu. Vậy, Dịch Bảo Khang thì sao? À, Dịch Bá Bá à, ta biết ta dẫn ngài đi. Hải đồng hồn nhiên, mang theo Dịch Thư Nguyên cùng A Phi đi vào trong thôn, những hải tử khác cũng sôi nổi đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch Thư Nguyên không ngừng quan sát xung quanh, tường viện hoặc là hàng rào. Nhà thấp gian hoặc đống cỏ khô, có rất nhiều quen thuộc, nhưng cũng có càng nhiều xa lạ, có người lớn đi qua, hoặc là mở cửa viện đi ra, thấy được đều sẽ hỏi một câu. Hai người này là ai? Đi làm gì? Lúc này trong đám hải đồng luôn có người tranh nhau trả lời. Khách từ bên ngoài đến thăm Dịch Bá Bá, loại thời điểm này Dịch Thư Nguyên cũng không biết nói cái gì, chỉ là ngẫu nhiên hướng một ít người trong thôn chắp tay. Người trong thôn thấy hai người hành vi hữu lễ sắc mặt hiền lành cũng chỉ là chú ý, nhưng cũng có cá biệt lớn tuổi nhíu mày, tựa hồ cảm thấy một người trong đó hơi có cảm giác quen thuộc. Rất nhanh, bọn nhỏ mang theo hai người đến một gian nhà trong thôn, một nam tử tuổi chừng 50, mặc áo bông mang khăn vải đang khiêng một bó dây thừng đi ra, lập tức có hài đồng lên tiếng gọi hắn lại. Dịch Bá Bá, có người mừng năm mới đến thăm ngươi. Hả? Nam tử mặt đầy phong sương theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm, chỉ trong nháy mắt liền ngây ngần cả người, một đôi mắt không ngừng mở to, ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút kích động lại có chút hoài nghi, do dự đồng thời thân thể đều hơi run rẩy, chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Trên người Dịch Thư Nguyên cũng có một cỗ cảm xúc kích động mang theo một loại cảm giác thân thiết dâng lên, có thể nói hắn liếc mắt liền nhận ra người trước mắt, nhưng lại có chút không nhận ra. A Phi lẳng lặng đứng ở Dịch Thư Nguyên phía sau, không dám đánh vỡ giờ phút này yên tĩnh, thậm chí còn đưa tay làm ra cấm thanh thủ thế, ý bảo bọn nhỏ cũng đừng nháo. Hít một hơi, vẫn là Dịch Thư Nguyên dẫn đầu phá vỡ an tĩnh. Hàn Lâm, thanh âm lọt vào tai, nam tử tóc hoa râm khiêng dây thừng nước mắt đã không ngừng được. Huynh trưởng, thật là ngươi a, hơn 20 năm, ngươi đi đâu a, ngươi như thế nào cũng không thay đổi. Dịch Bảo Khang ném dây thừng xuống, kích động chạy đến trước mặt Dịch Thư Nguyên, xê hải nước mắt đánh giá đối phương, mà Dịch Thư Nguyên dù có thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng cũng không biết nên nói cái gì. Một loại rung động khác quanh quẩn trong lòng Dịch Thư Nguyên, rời nhà hơn 20 năm sao? A Phi kinh ngạc ở bên cạnh nhìn, một người già nua tiều tụy tóc hoa râm, một người đầu đầy tóc đen tinh thần sung mãn, nhưng người trước là đệ người sau là huynh. Trong nhà, những người khác nghe được động tĩnh đi ra, đều hết sức kinh ngạc nhìn bên ngoài tình huống. Cha, người làm sao thế? Bọn họ là ai? Đường ra, người ở bên ngoài gọi cái gì vậy? Một nam tử trẻ tuổi có chút giống Dịch Bảo Khang cùng một phụ nhân đã hơi có vẻ già nua đi ra, cửa nhà còn có một phụ nhân trẻ tuổi rất hài tử. Giờ khắc này, thật sự có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời. Cái gì, là các ngươi đại bá đã trở lại, đến hài tử, gọi bá ra ra. Dịch Bảo Khang cười giận dữ, kéo Dịch Thư Nguyên đi về phía trước. Đại bá, người trẻ tuổi mở to hai mắt. Những người khác tự nhiên cũng là vẻ mặt không thể tin, tiểu hài tử cũng căn bản không dám kêu, chỉ là lui về phía sau mẫu thân tò mò nhìn. Mấy hộ hàng xóm xung quanh cũng nghe tiếng lại đây xem, trong từng đợt âm thanh, Dịch Thư Nguyên và A Phi mới được mời vào trong sân. Trong nhà Dịch gia, hai huynh đệ ngồi cùng một chỗ, bên cạnh còn đứng những người khác, đám hài đồng trước đó cũng chưa từng rời đi, càng có một ít hàng xóm cùng đã sớm đi theo ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn luôn là Dịch Bảo Khang nói nhiều, Dịch Thư Nguyên nói ít, hắn kích động kể ra quá khứ, cũng thổ lộ hết tình cảm. Nguyên lai đã qua hơn 20 năm, thậm chí người trong thôn đều nhanh đã quên từng có một cái si ngốc Dịch gia đại nhi tử. Thì ra lúc Dịch Thư Nguyên còn chưa si ngốc, Tiểu Hàn Lâm đã từng đi theo phía sau mông, trước khi phụ thân Lâm Trung đã đổi tên hắn thành Dịch Bảo Khang. Kỳ thật trước khi Dịch Thư Nguyên mất tích, Dịch Bảo Khang đã đổi tên nhiều năm, chỉ là lúc đó Dịch Thư Nguyên cũng đã si ngốc nhiều năm, trong đầu một mảnh đần độn, ký ức trong lòng hắn về đệ đệ chính là hai chữ. Hàn Lâm, Dịch Bảo Khang vui mừng vì huynh trưởng nhà mình đã không còn si ngốc, cũng kinh ngạc vì huynh trưởng không hề già đi chút nào, nhưng phần nhiều là thổ lộ chua xót cùng tưởng niệm mấy năm nay, khi nói đến thời khắc mẫu thân Lâm Trung, nước mắt Dịch Thư Nguyên cũng không thể khống chế lần nữa tràn ra. Đây là một loại cảm giác ký ức thân thể tác động linh hồn cho đến toàn tâm toàn ý, đừng nói là Dịch gia huynh đệ, thậm chí người bên ngoài nghe đều nhịn không được lau nước mắt. A Phi lại len lén dùng tay áo lau rất nhiều lần, nhịn không được cũng nhớ tới cha mẹ mình, nghĩ thầm cũng khó trách tiền bối lúc trước bảo mình về nhà, bởi vậy một màn rất khó không tức cảnh sinh tình. Đồng thời, A Phi cũng có tưởng tượng sâu sắc hơn về võ công của Dịch Thư Nguyên. Thì ra thật sự có người có thể luyện võ công đến cảnh giới chí cao bực này, thật sự có thể phản nghịch tiên thiên, dung nhan khó già ở một mức độ nhất định. Ngày này cũng vừa vặn là ngày hội thượng nguyên, cách chương.